Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta luôn giỏi giả ngu giả ngốc, không hiểu ánh mắt này của ca ca te nhớ đâu một ngày nào đó bí mật bị tiết lộ lại hoài nghi là ta tiết lộ, ta mới không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Trong nháy mắt, lại trở lại là vị công tử tuấn tú ôn nhu như gió xuân. Đi đi, Chí Văn huynh, giúp ta chăm sóc cho muội muội nghịch ngợm này. Tôn Chí Văn cũng đồng ý, năm đó ta mới 13 tuổi, Tôn Chí Văn đã đến tuổi cập quan rồi, không dễ dụ dỗ. Dù sao ai mà lại nảy sinh tà niệm với một tiểu nha đầu chứ. Đây không phải là lần đầu tiên ta gặp hắn, nhưng lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết, người này ta phải nghĩ cách bắt lấy, có cơ hội, ít nhất là so với việc ở bên thái tử thì có cơ hội hơn. Ta vậy mà lại may mắn vì tai họa của một người, may mắn vì hắn phải vùi đầu khổ học, may mắn vì hắn đến tuổi cập quan mà vẫn chưa có ý định cưới vợ. Chờ ta thêm 2 năm nữa, là được rồi, Chí Văn ca ca, kẹo đường này ngọt lắm, huynh thật sự không ăn sao? Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạnh mở to, một vẻ ngây thơ trong sáng. Hắn khẽ cười một tiếng, muội ăn đi, ta không thích ăn ngọt. Chí Văn ca ca, bên kia có người đang đoán hoa đăng kìa. Chí Văn ca ca, huynh thắng cho ta một cái đèn thỏ đi. Chí Văn ca ca, kia là cái gì vậy? Chí Văn ca ca. Bây giờ ta thật sự giống như một con gà con, tay cầm đèn thỏ mà hắn thắng được cho ta, cứ như vậy ríu rít không ngừng bên cạnh hắn. Có phải ta quá nhiệt tình rồi không? Có phải sẽ dọa hắn chạy mất hay không? Hắn khẽ cười, nhà đầu này, còn muốn chơi gì nữa? Ánh mắt hắn mang theo ý cười, giọng điệu cũng ôn hòa như vậy. Ta biết, người này, không dọa chạy được nữa rồi. Ta nói đi thả hoa đăng đi, biết đâu có thể gặp được ca ca bọn họ. Ca ca bọn họ đương nhiên không có ở đó, ta chỉ là muốn cùng hắn đi thả hoa đăng. Chí Văn ca ca, huynh có nguyện vọng gì không? Tôn Chí Văn nhìn ta, nói. Đỗ đạt công danh, động phòng hoa trúc, tên này chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi sao? Chưa từng nghe nói mà, Tôn Chí Văn nói, vậy Tiểu Vân Kỳ thì sao, nguyện tìm được một người, đầu bạc răng long không xa rời. Vân Kỳ tuổi còn nhỏ, đã muốn tìm một người rồi sao, đúng vậy, nữ tử trên thế gian này quá khổ rồi, chỉ có thể ở trong một tiểu viện nhỏ bé chờ phu quân liếc mắt nhìn một cái, nhưng mà tiểu thiếp nhiều quá, phụ thân không chăm sóc hết được, ta nghĩ nếu như mỗi ngày phụ thân chỉ bầu bạn với ta và mẫu thân thì tốt biết mấy. Các tiểu thiếp tranh giành tình cảm, lãng phí thời gian. Ai mà không muốn được ôn nhu triền miên chứ, nhưng cuối cùng đều bị giam cầm đến mức phát điên. Cho dù mẫu thân ta có vẻ như ung dung tự tại, nhưng ta biết, cho dù mẫu thân có tránh được những cuộc đấu đá tranh giành tình cảm đó, cũng bị xiềng xích của phủ tể tướng siết đến mức không thở nổi, bởi vì phụ thân luyến tiếc quyền thế phú quý của người. Những lời này ta không nói ra. Bởi vì Tôn Chí Văn có thể cũng sẽ tam thê tứ thiếp, cũng muốn công thành danh toại. Chỉ cần để hắn cảm thấy ta thuần khiết đáng yêu là được rồi. Sẽ thực hiện được, giọng điệu của hắn dịu dàng mà kiên định. Cách chương.